Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiếu, ngươi cuối cùng đã trở lại. Nhìn đến hai người, Cung Thần Đại Đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Diệp một chút nghi hoặc nói: làm sao vậy? Trùng Cốc Cốc chủ cùng hắn phu nhân, khoa phụ Vân Viêm, Tuyết Vương, Đường Thiên Túng đều tới rồi. Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói: nhanh như vậy, tới nhanh như vậy, nhìn dáng vẻ đại gia đối đồ hoàng chuyện này nhiệt tình rất cao a. Hắn quả nhiên là xem thường Thiên Hải vực hồn sủng sư ý chí chiến đấu. Cung Thần gật gật đầu nói: đúng vậy, mọi người đều tới rồi. Kết quả Sở Thiếu cùng Lâm Dược Sư các ngươi hai cái lại không thấy. Mọi người đều có chút lo lắng. Sở Diệp nhìn Cung Thần liếc mắt một cái, có chút hài hước nói: lo lắng ta Lâm trận bỏ chạy. Cung Thần xấu hổ cười cười nói: như thế nào sẽ, chỉ là lo lắng Sở Thiếu ngài bị sự tình gì vướng. Trên thực tế, cho dù Sở Diệp, Lâm Sơ Văn không tham dự, Cung Khiếu đám người cũng đều đối đầu hoàng chuyện này có rất lớn hứng thú. Bất quá chuyện này, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn là trung tâm, nếu hai người không tham dự, những người khác căn bản vô pháp cho nhau tín nhiệm. Sở Thiếu đi nơi nào? Cung Thần hỏi. Sở Diệp lấy ra hai chi sinh cơ linh dịch đưa qua: ra ngoài chuẩn bị điểm đồ vật, thuận tiện thỉnh ra mộc tộc Liễu lão. Liễu thụ yêu sinh tồn thượng vạn năm, thực lực khoảng cách hoàng giai cũng chỉ có một bước xa, có đối phương ra tay hẳn là có thể nhứt ra vài phần thắng. Cung Thần lấy ra hai chi sinh cơ linh dịch có chút kích động nói: đây là sinh cơ linh dịch. Sở Diệp gật gật đầu nói: đúng vậy. Cung Thần có chút kinh hỉ nói: có cái này, ta phụ thân hẳn là có thể nhiều ra vài phần lực. Sinh cơ linh dịch tuy rằng không thể kéo dài người thọ mệnh, lại có thể làm người khôi phục thanh xuân sức sống. Nếu phụ thân muốn tiến giai hoàng giai, lại tiến giai phía trước dùng sinh cơ linh dịch, cũng có thể đại đại đề cao tiến giai xác suất. Sở Diệp híp mắt mắt hỏi: có cái kia hoàng cấp tu sĩ rơi xuống sao? Cung Thần gật gật đầu nói: đối phương không có che giấu hành tích, xem hắn phía trước lộ tuyến, hẳn là nghe nói Thiên Nhàn đảo là hai vị đại bản doanh, trực tiếp hướng Thiên Nhàn đảo phương hướng tới. Lấy đối phương tốc độ, hẳn là còn có 5 ngày đến. Đương nhiên nếu trên đường lạc đường hoặc là tao ngộ hoàng cấp tu sĩ nói, chỉ sợ sẽ chậm trễ điểm thời gian. Cung Thần nói, nhìn hắc quạ đen liếc mắt một cái. Sở Diệp gật gật đầu. Đến, ta hiểu được, cổ hùng này hùng hổ bộ dáng, đại khái căn bản không có nghĩ tới sẽ tao ngộ ngăn chặn, đối phương sẽ lựa chọn con đường, hẳn là gần nhất con đường. Nói như vậy, đối phương lộ tuyến hào, đoán thực, bọn họ có lẽ có thể chủ tính một chút, ở nửa đường, đánh một hồi phục kích chiến. Cổ hùng khống chế du thiên côn bằng, ở trên biển chạy như bay, sắc mặt dị thường khó coi. Cổ hùng đến Thiên Hải vực lúc sau, liền lấy huyết mạch cảm ứng, chi thuật cảm ứng quá cổ trước nhật vị trí. Đáng tiếc, thất bại, lúc ấy, cổ hùng liền có dự cảm bất hảo. Chỉ là còn không quá nguyện ý tin tưởng, bắt được một cái trên biển lạc đơn giả hỏi một chút. Quả nhiên, được đến cổ trước nhật bị giết tin tức, cổ hùng thiếu chút nữa bị khí điên. Đối Sở Diệp có thể nói là hận thấu xương. Xác nhận cổ trước nhật bị giết tin tức, cổ hùng bay thẳng đến Thiên Nhàn đảo đi. Cổ hùng này một đường đi cũng không phải thực thuận lợi. Chẳng những tàu ngộ hoàng cấp hải thú tập kích, còn kém điểm lạc đường. Cổ hùng ngay từ đầu còn tưởng rằng là chính mình vận khí không tốt, bất quá, thực mau liền ý thức được hắn chỉ sợ là bị tính kế của Hùng khống chế hồn thú, ở trên biển không ngừng bay, nhanh, một cái hồn sủng sư thoáng nhìn cổ Hùng thân ảnh, nhanh chóng bỏ chạy, làm cổ Hùng một phen túm lại đây. Ngươi chạy cái gì? Cổ Hùng ngữ khí bất thiện hỏi, bị bắt được hồn sủng sư nơm nớp lo sợ nói. Tiền bối hơi thở, kinh người, tại hạ thật sự kính sợ, biết Sở Diệp rơi xuống sao? Bị bắt được hồn sủng sư, có chút kinh hoàng nói, nghe nói, Sở Thiếu khắp nơi làm buôn bán, hiện tại ở nơi nào? Ta cũng không rõ, ràng lắm, không rõ ràng lắm, muốn ngươi có tác dụng gì? Cổ Hùng tâm, tình không phải thực hảo, trực tiếp đem bắt được người qua, đường cấp giết, dọc theo đường đi, bị cổ Hùng bắt được, gặp tay bay vạ gió. Người qua đường, đã có không ít, cung thần phía trước có thể dễ dàng như vậy tỏa định cổ Hùng. Vị trí, cũng cùng cổ Hùng không ngừng đại khai sát giới có quan. Hệ, cổ Hùng vừa định ngự động hồn sủng, tiếp tục lên đường, không, trung bên trong truyền đến một trận không gian dao động. Cổ Hùng nhạy bén hướng tới không trung nhìn qua đi, một lá bùa, hướng tới cổ Hùng bay lại đây. Không chờ cổ Hùng phản ứng lại, đây, bùa chù nháy mắt bị kíp nổ, trên biển đã xảy ra kinh thiên nổ mạnh, cổ Hùng dưới thân du, thiên côn bằng cũng bị lan đến, cổ Hùng nghiến răng nghiến lợi nhìn không trung, sắc mặt dị, thường dữ tợn, Sở Diệp kíp nổ bùa chú kỳ thật là cổ trước Nhật. Cổ trước, Nhật trước khi chết, đã từng muốn kíp nổ bùa chú, làm tiểu bạch. Chặn đứng, Sở Diệp cảm thấy cổ trước Nhật trên tay đồ vật, tất nhiên là thứ tốt, liền lấy tới đối phó cổ Hùng. Sự thật chứng minh, xác thật là thứ tốt, bùa chú uy lực vượt quá tưởng tượng, nước biển bị tạc sôi trào lên. Du Thiên Côn Bằng bởi vì trước đó không có phòng bị, trên người thương thế tăng thêm một ít, nhìn nổ tung bùa chú, Sở Diệp có chút nghĩ mà sợ. Lúc trước, cổ, trước Nhật nếu là thành công kíp nổ bùa chú, kia hắn liền nguy, hiểm, vì lần này có thể một kích đắc thủ. Sở Diệp là trực tiếp bị không, gian thú, cự ly xa truyền tống lại đây, làm như vậy nguy hiểm, cực đại, bất quá, thành công, tiền lời cũng không nhỏ. Thật can đảm, cổ Hùng nghiến răng nghiến lợi nhìn Sở Diệp. Sở Diệp tế ra bùa chú là thượng cổ bảo viêm phù, là cổ gia một vị hoàng giai hồn sủng sư, đưa cùng cổ trước Nhật. Sở Diệp dùng ra bùa chú lúc sau, cổ Hùng liền nhận ra tới, được đến cổ trước Nhật bị giết tin tức, cổ Hùng nằm mơ đều suy nghĩ muốn như thế nào thu thập Sở Diệp, làm cổ Hùng không nghĩ tới chính là, không chờ hắn ra tay, Sở Diệp cư nhiên trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, còn dùng bọn họ cổ gia đồ vật đối phó hắn, quả thực không biết sống chết. Cổ Hùng dưới thân du thiên côn bằng hướng tới Sở Diệp phát động công kích, một cổ ngập đầu uy áp nháy mắt đánh úp lại. Sở Diệp trước mặt nháy mắt nhiều số chỉ vương giai hậu kỳ hồn sủng, tiểu bạch đầu tàu gương mẫu hướng tới du thiên côn bằng phát động phản kích, từng đạo sắc bén vô cùng không gian chạm hướng tới du thiên côn bằng bổ qua đi. Powered by Clear Studio Flow, du thiên côn bằng mặt ngoài tức khắc bao trùm thượng một tầng màn hào quang, không gian chém xuống ở màn hào quang dưới thực mau tan rã. Tiểu bạch công kích không có thể thu được cái gì hiệu quả. Sở Diệp nhìn một màn này, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Hoàng giai hồn sủng bị thương còn như vậy khó chơi. Phải biết rằng, tiểu bạch hiện tại đã là vương giai cửu giai. Tiểu bạch huyết mạch đặc thù, có thể vượt cấp khiêu chiến. Có mạc, nắm thêm vào, tiểu bạch phát động công kích uy lực. Còn ra, tăng rồi hai thành. Nếu là gặp gỡ tầm thường vương giai cửu giai, hồn sủng, đã sớm bị xé rách. Nhưng là, gặp gỡ Du Thiên Côn, bằng, lại giống như trứng gà đánh vào trên tảng đá. Sở Diệp cùng Cổ Hùng chiến đấu phát sinh ở Thiên Ám Đảo phủ cạn, Thiên Ám Đảo nội thành thành chủ phủ bên trong. Có một mặt năng lượng trinh trắc màn hình có thể trinh trắc chung quanh khu vực nội năng lượng hơi thở. Một khi có hải thú xâm lấn, thông qua năng lượng màn hình, có thể trước tiên phát hiện. Thành chủ phủ bên trong, mấy cái vương giai tu sĩ hội tụ một đường, này năng lượng trụ đều vượt qua có thể xác định phạm vi a, hẳn là cái hoàng giai. Năng lượng màn hình nhiều nhất có thể trinh trắc vương giai cửu giai tồn tại, vượt qua trình độ này liền vô pháp đánh giá đối phương cụ thể thực lực. Nhiều như vậy vương giai năng lượng trụ, năng lượng trên màn hình trừ bỏ một cây hoàn toàn chắc không đến đỉnh năng lượng trụ, đồng thời còn biểu hiện mấy chục căn vương giai năng lượng trụ. Nhiều như vậy cửu giai vương thú trên màn hình vương giai cửu giai năng lượng trụ có 5 cổ. Ngày thường này phiến hải vực một cái vương giai thất giai hung thú đều rất khó xuất hiện, hiện tại thật là khó có thể tưởng tượng a. Hẳn là Sở Diệp cùng trước Nhật Thánh Tử phía trước triệu hoán hồn hoàng đánh nhau rồi. Phía trước Nhật Thánh Tử triệu hoán hồn hoàng buông xuống sự tình nháo không nhỏ. Việc này ở hồn vương tu sĩ chi gian cũng không tính quá bí ẩn. Sự tình nhiều như vậy cổ năng lượng trụ, không biết có mấy cái hồn vương gia nhập chiến đấu. Sở Diệp cư nhiên dám đánh, hẳn là tìm không ít giúp đỡ, giống như đánh rất kịch liệt. Chúng ta muốn hay không đi xem a? Muốn chết ngươi liền đi. Trên biển, Sở Diệp một phương cùng Cổ Hùng đại chiến, hưng hực khí thế tiến hành cùng nhau thượng. Sở Diệp nói, Sở Diệp ra lệnh một tiếng, nháy mắt hoa hòe loè loẹt công kích đồng loạt hướng tới Du Thiên Côn bằng dũng qua đi. Thương Long, Thương Lan Long, Kinh Chập Long, Kim Ô, Kim Xí, Đại Bằng, Băng Phượng, từng người dồn hết sức lực, dùng ra giữ nhà bản lĩnh. Sở Diệp bên này hồn sủng, thực lực đều không yếu. Bất quá, Du Thiên Côn bằng lực phòng ngự cũng là nhất lưu. Đông đảo hồn thú vây quanh đi lên, cũng không có thể đánh vỡ này phòng ngự. Côn bằng phòng hộ cháo mặt ngoài không ngừng lập lòe. Sở Diệp hơi hơi híp híp mắt, thầm nghĩ, một chúng hồn sủng công kích vẫn là có chút hiệu quả. Tuy rằng tạm thời không có thể đánh vỡ côn bằng mai rùa đen, bất quá xem tình huống cũng nhanh. Cổ Hùng nhìn không ngừng phát động công kích Tiểu Bạch, trong lòng dâng lên một trận phẫn hận chi tình. Cổ trước Nhật chính là vì này chỉ Bạch Hổ mới chạy tới Thiên Hải vực. Lúc trước cổ gia ngẫu nhiên được đến Bạch Hổ tự do bên ngoài tin tức, phong tỏa tin tức, làm cổ trước Nhật tiến đến thu phục Bạch Hổ. Cổ trước Nhật là Thánh Viện Thánh Tử, nếu là có thể thu phục Bạch Hổ là có thể đại đại gia tăng đối phương tương lai trở thành Thánh Viện Viện Chủ tỷ lệ. Không nghĩ tới, vốn dĩ cho rằng nắm chắc sự tình, cư nhiên thất bại, cổ trước Nhật cư nhiên còn chết ở Thiên Hải vực này đó dã man người trong tay. Thiên Hải vực này giúp man gì? Thực lực không cao, lá gan không nhỏ, dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Cổ Hùng trong lòng lửa giận, hôi hổi ứa ra, Truy Phong, mau đem ra hỏa này thực lực đánh hạ tới. Thương Lan Long có chút kích động nói. Truy Phong có chút ghét bỏ nhìn Thương Lan Long liếc mắt một cái, loại sự tình này dùng đến đoạt thiên cái này ngu xuẩn nhắc nhở hắn đã làm. Bất quá đối thủ là hoàng giai hồn thú a, nơi nào có dễ dàng như vậy đánh hạ tới a. Ta nguyền rủa ngươi thực lực đại hàng. Truy Phong luân hồi pháp quyết cùng hắc quả đen nguyền rủa đồng thời phát động. Du Thiên Côn bằng hơi thở suy sụp một ít. Tiểu Bạch trở lại lần nữa phát động một vòng vây công. Ầm vang, Du Thiên Côn bằng trước người phòng hộ cháo rốt. Cuộc vỡ vụn, đầu tiên là bị Sở Diệp đánh lén. Lúc sau, đột nhiên không kịp, phòng ngừa đối mặt vây ẩu. Cổ Hùng đều có chút bị đánh mông. Cổ Hùng rốt cuộc kiến thức rộng rãi hoàng giai tu sĩ. Thực mau áp xuống trong lòng hừng hực lửa giận, bắt đầu nhìn thẳng vào trước mặt tình cảnh. Du Thiên Côn bằng tuy rằng là hoàng giai hồn sủng, nhưng là phía trước ở truyền tống quá trình bên trong bị điểm thương, hiện giờ bị đông đảo vương giai hồn sủng vây ẩu, tuy rằng ứng đối không thành vấn đề, nhưng là muốn áp xuống đông đảo hồn sủng cũng không dễ dàng. Cổ Hùng phất tay thả ra số chỉ phó sủng. Hắc quạ đen nhìn Cổ Hùng thả ra mấy chỉ phó sủng, có chút kích động nói, tiêu diệt từng bộ phận. Hắc quạ đen hai tròng mắt sáng lên, sợ chọc giận Cổ Hùng, không có trắng ra ồn ào. Nhưng là, ở đây mọi người cùng hắc quạ đen đánh quá giao tế, đều biết hắc quạ đen lúc này tưởng chính là cái gì. Huyết tế, vương giai hậu kỳ hồn thú, huyết tế hảo tài liệu. Du Thiên Côn bằng cảm nhận được ô ác ý đối với hắc quạ đen phát động công kích. Hắc quạ đen nháy mắt bị cắt bỏ nửa cái cánh, hoa hoa kêu to, vương bát đản, cư nhiên đối vĩ đại ô ô đại nhân hạ độc thủ. Ô ô, đại nhân nguyền rủa ngươi, bị quần ẩu đến chết. Từng đoàn mây đen hướng tới Du Thiên Côn bằng bao trùm qua đi. Hắc quạ đen phía trước tư tàng không ít khí vận đám mây này sẽ toàn bộ phóng ra, có thể là bởi vì Du Thiên Côn bằng khí vận đại hàng một chúng hồn sủng đối với này phát động công kích, chính xác đề cao không ít. Cách chương